Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 391, chương 391, hai cái đáng yêu vật đại lực sĩ. 2. Tarantrum lúc này đã mở ra miệng to. Kia lóe lên điện hồ cũng đã tại Tarantrum bên mép nhảy lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhất khẩu hướng Azumarill muốn đi. Nhưng mà trên sân đến tiếp sau này tình hình nhưng có chút ngoài lôi nặc dự liệu. Chỉ thấy trên sân, Azumarill đụng đầu vào Tarantrum vòng bảo vệ trên sau đó. Trực tiếp đem tải tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem Tarantrum đụng ra ngoài. Hướng về sau chợt đi thật lâu một đoạn khoảng cách. Azumarill kia thon nhỏ thân thể sức mạnh bùng lên. Kia tràn đầy không hài hòa cảm giác. Trực tiếp để cho toàn trường quần chúng đều có chút mộng bức. Chỉ có lôi nặc có chút kinh dị mà nhìn đến cái kia Azumarill. Ôi chao ta đi, cư nhiên là đồ long đại lực sĩ. Lôi nặc có chút kinh ngạc. Đại lực sĩ đặc tính Azumarill, đây cũng không thấy nhiều. Tên này tại đời trước, chính là bị những người ái mộ gọi đùa là đồ long đại lực sĩ tồn tại a. Nghĩ tới đây, lôi nặc lặng lẽ cầm lên Pokebo. Trở về đi, Tarantrum. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Một đạo màu đỏ tia sáng từ Pokebo trên phát ra. Đem Tarantrum thu hồi lại. Hoa nga, lôi nặc tuyển thủ cư nhiên lựa chọn thay thế Pokemon. Đây chính là hắn tham gia liên minh đại hội đến nay. Lần đầu tiên thay thế Pokemon a. Xem ra Davis tuyển thủ cho áp lực của hắn rất lớn a. Nhìn thấy lôi nặc cư nhiên lựa chọn thay thế Pokemon sau đó. Hiện trường bình luận viên lớn tiếng hô lên. Đồng thời cũng không quên thổi một làn sóng hắn Eagle đồng bào. Mà trên sân, đối diện Davis nhìn thấy lôi nặc thu hồi Tarantrum sau đó. Cũng sửng sốt một chút. Lập tức liền lần nữa vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến lôi nặc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Bên này, lôi nặc tại thu hồi Tarantrum sau đó, liền lặng lẽ lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Sao, tuy rằng Azumarill nước kia cộng yêu tinh thuộc tính xác thực rất khắc chế nham thạch cộng long thuộc tính Tarantrum, nhưng mà nếu đánh thật, Tarantrum phải thắng cũng không phải rất khó. Dù sao hai cái Pokemon thực lực, cảnh giới, tầng thứ không giống nhau. Bất quá, nếu đối phương là một cái kiều tiểu khả ái đại lực sĩ. Như vậy đều là đáng yêu hệ sinh vật, lại đều là đại lực sĩ nó. Hẳn sẽ thật cao hứng đi. Nghĩ tới đây, lôi nặc liền nhanh chóng đem Pokebo ném ra ngoài. Ra sân, Shinchino, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái kiều tiểu khả ái, manh manh Shinchino xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngạch, nhìn thấy lôi nặc phái ra Shinchino sau đó, toàn trường quần chúng tất cả đều là kinh sợ, nhưng lại không có chút nào coi thường Shinchino ý tứ. Hơn nữa, đối diện Davis nhìn thấy Shinchino sau đó, càng là ánh mắt ngưng trọng, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trên sân. Đừng xem tên này manh manh, dù sao, đây chính là tại vòng thứ nhất thời điểm, đem đối thủ Pokemon đánh trọng thương sắp chết, hung thủ, a. Tất cả quần chúng, còn có đối diện Davis đều biết rõ, tại Shinchino kia kiều tiểu khả ái dưới thân thể, hàm chứa cỡ nào hung tàn thực lực. Kino, Shinchino xuất hiện lần nữa tại sân so tài sau đó. Chính là vẻ mặt hưng phấn. Bất quá, khi nó nhìn thấy đối diện Azumarill sau đó, tiểu mặt trầm xuống, lập tức mất hứng. Nạch, nhìn thấy Shinchino bộ dáng sau đó, lôi nặc khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tên này khó chịu nhất đúng là ở trên sân thi đấu nhìn thấy cùng nó một dạng manh manh đối thủ. Theo như nó thuyết pháp là được, ở trên sân thi đấu, đáng yêu Pokemon có nó một cái là đủ rồi. Thật là có đủ tự luyến. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Thật là có đủ tự luyến. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hai Shinchino, đối diện cái kia Pokemon giống như ngươi, khí lực rất lớn, chớ khinh thường. Lôi Nặc thở dài một cái, nói ra, Kino, biết rõ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino kinh sợ, lập tức liền gật đầu nói, không có người nào so với nó rõ ràng hơn đại lực sĩ cái này đặc tính có cỡ nào biến thái rồi. Bất quá, nhìn đến Shinchino vẫn là vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Lôi Nặc nhún vai một cái, Azumarill, Aqua Z, nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Shinchino sau đó, cũng không có lập tức công kích. Vì vậy mà, Davis chủ động đánh ra, lập tức, liền thấy Azumarill toàn thân lần nữa bị một cổ dòng nước bọc lại. Sau đó giống như hỏa tiễn nhanh chóng hướng Shinchino vọt tới. Shinchino, chặn đánh, đánh ra, nhìn thấy lần nữa vọt tới Azumarill. Lôi Nặc bình tĩnh hô, Kino, nhìn ta quất nó mặt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino lớn tiếng hô một câu. Sau đó cái đuôi liền sáng lên bạch quang, đối diện xông tới, lập tức. Liền thấy Shinchino kia nhanh như thiểm điện thân ảnh nhanh chóng vọt tới Azumarill trước mặt. Sau đó vẫy đuôi một cái, liền hung hãn mà quất về phía Azumarill. Ngoạc kép, hoành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang rồi. Chỉ thấy Shinchino kia liều lĩnh bạch quang cái đuôi trực tiếp cùng Azumarill đụng vào nhau. Một cổ mãnh liệt khí lưu lấy hai cái Pokemon làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Azumarill sử dụng Super Power man lực. Thấy một màn này sau đó, Davis lập tức hô to. Lập tức, liền thấy cùng Shinchino rằng co chung một chỗ, còn có chút hoàn cảnh xấu Azumarill trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cổ khí thế kinh người. Sau đó mãnh liệt hướng Shinchino đánh tới. Shinchino, tránh ra. Sau đó, Iron Tail, đuôi sắt. Thấy vậy, Lôi Nặc la lớn, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Trên sân, ngay tại Azumarill sắp đụng vào Shinchino thì chỉ thấy Shinchino nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ Azumarill đỉnh đầu nhảy tới, rơi vào Azumarill sau lưng, tránh thoát nó. Super Power, man lực. Sau khi xuống đất, chỉ thấy một cổ kim loại màu bạc sáng bóng xuất hiện ở Shinchino trên đuôi. Sau đó Shinchino một cái xoay người, kia như cứng như sắt thép cái đuôi nhanh chóng nhanh hướng Azumarill quất tới. Azumarill dùng Aqua Tail chặn đánh. Bên kia, nhìn thấy tình hình này sau đó, David trực tiếp hô to. Lập tức, liền thấy Azumarill thân thể dừng lại. Một cổ dòng nước xuất hiện ở cái đuôi của nó bên trên. Sau đó cũng một cái xoay người, cái đuôi nhanh chóng hướng Shinchino rút đi. Hoành, hai cái Pokemon cái đuôi đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang lớn lần nữa vang vọng toàn trường, để cho toàn bộ quần chúng đều là một hồi kinh hãi cùng vô cùng kinh ngạc. Hai cái Pokemon đều là kiều tiểu khả ái đáng yêu vật, nhưng mà lực lượng của bọn họ, khí lực đều quá hung tàn, tràn đầy không hài hòa cảm giác phả vào mặt. Azumarill, play rap chơi đùa. Shinchino, tail slap, ngoặc kép. Còn có hai chương phòng chừng muốn mã đến 3 giờ sáng nhiều chuông đi. Các vị đại lão ngày mai nhìn lại đi. Tóm lại, hôm nay ngượng ngùng. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.